Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4018, đều đang đùa nàng chơi đây một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mặc Liên Thành hỏi thăm phía dưới, cổ điện lão giả hồi ức lên, cũng không biết sau cùng một phần hạ lạc cổ điện lão giả nói ra. Lúc trước thái cổ một trận chiến, toàn bộ Càn Khôn thần vực vì thế mà chấn động, làm trực tiếp chiến trường Xích Phượng giới tức thì bị phá vỡ đến hoàn toàn thay đổi. Bằng vào ta chi tu vi, cũng bất quá miễn cưỡng bảo vệ một tấm bản đồ bảo tàng, đến mức cái khác hai tấm, trong trí nhớ, là bị người lấy đi. Hắn nói đến đây, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Chỉ người này, cũng có khả năng không phải người. Lão giả lời nói hời hợt, nhưng hắn thực lực cao thâm mạt chắc. Lấy hắn thuyết pháp, miễn cưỡng bảo vệ một tấm bản đồ bảo tàng, chỉ sợ không phải miễn cưỡng đơn giản như vậy, mà là đánh bạc tính mệnh mới bảo vệ được như thế một chương quý giá tàng bảo đồ thôi. Bây giờ, hắn nhưng tùy tiện cầm đi ra, làm cùng thánh đàn đại nhân tỷ thí đổ ước. Đoán được cái này một điểm, Mặc Liên Thành cười như không cười câu một chút môi. Lão tiền bối, sợ là sớm tính toán kỹ, tàng bảo đồ cuối cùng sẽ rơi xuống hắn cùng đàn nhi trên tay đi. Như thế mịt mờ mà mưu tính sâu xa tâm cơ, quả nhiên lợi hại. Mặc dù nghĩ tới chỗ này, nhưng là Mặc Liên Thành không có biểu hiện đi ra, mà là, theo hắn lên tiếng nói. Lão tiền bối lời này giải thích thế nào? Cái gì gọi là người này, vô cùng có khả năng không phải người. Thánh đàn đại nhân yên lặng nghe, hư ảnh lắng đọng. Khúc đàn nhi thì hiếu kỳ nhìn về phía cổ điện lão giả. Lão giả nói cho bọn hắn, lúc ấy tình huống nguy loạn, người người phân thân thiếu phương pháp, ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể có cơ hội nhặt đi tàng bảo đồ. Không thể nào là người, ta suy đoán, vô cùng có thể là cái nào đó không đáng chú ý thú tộc, hoặc là cái nào đó gia tộc cung phụng thần linh. Nghe lời này, Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi đi ra. Gia tộc thần linh không phải đều cung cấp nuôi dưỡng ở trong đường A, cổ điện lão giả liếc nhìn nàng một cái. Chính thống thần linh xác thực là chịu từ đường chế ước, nhưng là, tổng có chốt đi đến tà ma ngoại đạo, không bị quản chế khoảng đặc thù ví dụ. Không bị quản chế khoảng đặc thù ví dụ, Khúc Đàn Nhi nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nàng vô ý thức mắt nhìn Mặc Liên Thành, đầu linh quang chợt hiện. Đặc thù ví dụ, là chỉ trước kia vân tộc sao? Vợ chồng hai người cái này cùng nhau đi tới, loáng thoáng mà, tổng nghe không ít vân tộc bí mật, tăng thêm bọn hắn đi tới Xích Phượng giới lúc ban đầu cái kia đoạn thời gian, liền lấy được vân chi bộ lạc thu lưu, đối với vân chi bộ lạc hiểu cũng sâu một chút. Nghe vân chi bộ lạc bốn chữ, lão giả trước sau nhìn vợ chồng hai người liếc mắt, ánh mắt kia thâm thúy, đừng chứa ý vị. Vợ chồng hai người ý vị hắn có trọng yếu sự tình muốn nói, có thể sau cùng, lão giả chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Về sau, mặc kệ một vị nào đó ra lại hỏi cái gì, lão giả trả lời đều không hứng thú lắm tựa như. Tối đa, lão giả cũng là lập lờ nước đôi mà dặn dò. Chân hoàng giới bảo tàng. Tuyệt không thể rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trên, nếu không, bất thình lình ù thành lớn tai, các ngươi không ngại tìm tới cái khác hai tấm tàng bảo đồ, mở ra bảo tàng. Tính toán thời gian, chân hoàng giới thông hướng bảo tàng đại môn, không sai biệt lắm là thời điểm muốn khai. Lão giả giọng nói phiêu miểu, giống như đến từ phương xa, vợ chồng hai người nghe được không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn không có buộc bọn hắn tìm bảo tàng ý tứ, nhưng là, mù lòa đều nhìn ra được, hắn rất hy vọng vợ chồng hai người mở ra bảo tàng. Đến mức nguyên nhân cụ thể, vợ chồng hai người không hỏi, giống như, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn ra, lão giả còn có lời không nói, bọn hắn cũng không có hỏi tới đi xuống. Giống lão giả loại này thân phận cường giả, hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói, hắn không muốn nói, người khác bức bách không tới. Cách chương.